Thần trong các vị thần. Chương 145. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Pau không hề phát hiện ra sự khác thường trên khuôn mặt của Tiền Thế Kiệt. Bỗng nhiên sực nhớ ra điều gì đó. Đứng bật dậy vỗ tay lên bàn một cái. Nói. À há. Suýt chút nữa thì quên. Sau đó quay lại nhìn vào Tiền Thế Kiệt. Từ từ nói. Ông anh nhân hậu của ta có căn dặn rằng. Khi nào cậu về tới. Hãy tới tìm ông ta ngay lập tức. Tiền Thế Kiệt có chút ngạc nhiên. Tò mò hỏi. Có chuyện gì thế? Pau mang theo vẻ mặt chế giễu nhạt nhạt nói. Sao ta biết được? Ổng chỉ dặn là bảo mi tới tìm ổng thôi. Chứ có kể cho ta biết lý do vì sao đâu chứ. Thôi đừng nói nhiều nữa. Tự đi gặp ổng rồi sẽ biết ngay thôi. Nói xong, hừ mạnh một tiếng. Quay sang nhìn vào Isbo nói. Isbo, cháu hãy vào đây giúp ta dọn dẹp lại cái nhà kho nào. Isbo có chút bất ngờ. Nói, cháu không cần phải đi gặp cụ Gongro sao? Chỉ nghe thấy lão Pau nhạt nhạt nói. Không, ông anh của ta chỉ nói rằng muốn gặp Thế Kiệt mà thôi. Còn cháu thì hãy theo ta vào trong nhà kho thu dọn lại đống kiệt tác do cháu gây ra. Mặc dù có chút không vui, nhưng Isbo không bao giờ dám cãi lời Gongro, nên chỉ còn cách đi theo Pau vào trong nhà kho để dọn dẹp lại những tác phẩm do cô ta gây ra. Chương 34, bát trảm quy nhất. Pau nói rằng Gongro muốn gặp Tiền Thế Kiệt, nên anh ta lập tức đi tới căn nhà nằm ở gần khu rừng ngoài thành Nam. Khác xa so với mọi khi, lần này thì Gongro không có đứng ở bên ngoài sân chờ đợi anh ta. Bước tới trước căn nhà gỗ nhỏ bé nằm sát bên rìa rừng. Trước nhà có vài cái rổ phơi thuốc, cũng không biết những lá thuốc đó có tác dụng như thế nào. Nhưng anh ta có thể nhận ra rằng, những lá thuốc này rất đặc biệt, toàn thân màu bạc, được sắt nhỏ ra, phơi khô ở bên ngoài sân. Bước tới trước cửa nhà, Tiền Thế Kiệt dùng tay nhẹ nhẹ gõ cửa vài cái. Cọc cọc, Thế Kiệt đó hả? Hãy vào đi, cửa không có khóa. Giọng nói của Gongro từ trong nhà vang lên. Cách chương.